ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 66, 6. Tống Cánh nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Sắc mặt rùng mình, Tống Cánh hơi hơi nâng nâng cằm. Lãnh đạm hai tròng mắt tràn đầy lạnh thấu xương lạnh lẽo hàn ý, tuy rằng Tống Cánh cũng không rõ. Rằng đây là cái gì tân công kích chiêu thức, nhưng hắn có thể xác định chính là, hắn không thích Tống Cánh kia đơn bạc hồng nhuận đôi môi nhấp thành hơi mỏng một mảnh. Hắn sườn mặt một oai, lại lần nữa rút kiếm tiến lên, keng, một tiếng thanh thúy kiếm đánh, Tiêu Mộc hơi hơi ngưng thần, dùng mũi kiếm che ở chính mình trước người. Bước chân đồng thời đi theo hơi hơi về phía sau lui nửa bước, Tiêu Mộc trên mặt biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhưng hai giây sau, Tiêu Mộc phút chốc lại là một tiếng cầm lòng không đậu cười nhẹ, Tiêu Mộc thấp giọng buồn cười. Đáy mắt kia cổ si mê chi sắc lập tức trở nên càng vì nồng đậm lên, thật lợi hại. Không hổ là hắn thích người, hoàn toàn không cho Tiêu Mộc thở dốc cơ hội. Ở vừa rồi kia nhất kiếm thất bại lúc sau, Tống Cánh thân mình vừa chuyển, trong tay mũi kiếm xoay một cái cong, nhanh chóng lại lần nữa công hướng Tiêu Mộc, đinh, keng, hưu, móc lửng, bất quá ngắn ngủn mấy giây công phu. Tống Cánh cùng Tiêu Mộc liền đã ở không trung đối chiến vài cái hiệp, chung quanh một chúng vây xem. Các người chơi đã là trợn mắt há hốc mồm, siêu ngọa tào. Đây là người sao? Đây là người có thể quá NPC sao? Còn có Tiêu Thần, khó trách bị gọi Tiêu Thần. Nima cũng quá lợi hại đi. Bọn họ đời này đại khái đều đến không được Tiêu Thần trình độ này. Chung quanh một chúng các người chơi ngửa đầu nhìn chăm chú vào trong vòng chiến đấu cảnh tượng. Đầy mặt không thể tin tưởng, đã hoàn toàn xem ngây người. Thời gian một chút trôi đi. Đảo mắt, khiêu chiến 30 phút tới rồi, khiêu chiến là có thời gian hạn chế. Cần thiết ở 30 phút nội hoàn thành khiêu chiến, bằng không tức coi là khiêu chiến thất bại, 30 phút đến. Chung quanh 3 mét kia tầng trong suốt ngăn cách tầng nháy mắt biến mất. Mà Tống Cánh cũng ở đồng thời gian lạnh mặt thu hồi kiếm, ở siêu Tống Cánh một thân bài thi. Tuấn giật tiêu sái, xuất trần không nhiễm, mơ siêu hắn một ngụm đại khí cũng không xuyễn. Bình tĩnh liền phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh quá bộ dáng, Tống Cánh. Thu kiếm mà đứng, mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiêu Mộc, hắn môi mỏng hé mở. Nói, khiêu chiến thất bại, theo Tống Cánh này bốn chữ. Tiêu Mộc đỉnh đầu nháy mắt đi theo thoát ra khiêu chiến thất bại hệ thống nhắc nhở, Tiêu Mộc đứng. Ở tại chỗ, thần sắc thong dong, trên mặt ý cười không thay đổi, ân, Tiêu Mộc hai mắt hơi cong. Nhẹ giọng nói, ta ngày mai lại đến, Tống Cánh lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Xoay người liền đi, chung quanh một chúng người chơi ánh mắt dại ra mắt nhìn Tống Cánh xoay người. Rời đi, vẫn luôn thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn từ bọn họ trước mắt biến mất, trốn ở góc phòng tường vi. Chi trầm bốn người cũng đi theo hai mắt xuất thần mắt nhìn Tống Cánh xoay người rời đi, qua hồi lâu. Bốn người này mới rốt cuộc hồi qua thần tới, thật lợi hại. Nguyễn Bạch Bạch tự đáy lòng cảm thán, hai mắt thất thần, trong lúc nhất thời khó có thể từ vừa rồi tình cảnh chung phục hồi tinh thần lại, ta hoài nghi phó. Hội trường khả năng đều đánh không lại hắn, vô lễ nhân đi theo cảm thán nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Thật sự quá lợi hại, có thể cùng hội trưởng đánh thành như vậy, hiệp hội căn bản không ai có thể làm được, Thu Chi kiếm khách nhịn không được thổn thức nói, uy uy. Uy, chúng ta còn tại đây đâu? Một bên tường vi chi trầm nhịn không được phát ra kháng nghị, các ngươi nói. Hội trưởng này sẽ khiêu chiến thất bại. Đợi lát nữa sẽ đi nào? Có thể hay không đi đấu trường tìm người huấn luyện? Đinh Dậu nhìn chằm chằm nhà mình hội trưởng phương hướng. Hãy còn suy đoán nói, chúng ta hội trưởng như vậy cường. Sao có thể sẽ đi đấu trường tìm những cái đó tôm như cá thúi huấn luyện? Nguyễn Bạch Bạch không chút nghĩ ngợi hướng về phía trước mắt trợn trắng. Sau đó nói, đương nhiên là đem thương trị hết. Sau đó lại tiếp tục đi theo Tống Bạch Vũ bái. Tống Cánh bên này, Tống Thành Tống Cánh đã dạo nị. Này sẽ hắn chuẩn bị đi khắc bản đồ từ Tiêu Mộc kia sau khi rời khỏi. Tống Cánh liền xoay người đi Trạm Dịch chỗ, đến Sa Phu kia tìm chiếc xe ngựa, chuẩn bị rời đi Tống Thành, nhà phát triển game vì thể hiện trò chơi chân thật tính. Mặc kệ là người chơi vẫn là NPC, đều là một mực không có truyền tống công năng. Nếu muốn đi địa phương khác, hoặc là ngồi xe hoặc là cưỡi ngựa, lại hoặc là, cũng chỉ có dùng hai cái đùi đi rồi, Tống Cánh lên xe ngựa vừa muốn làm Sa Phu nhích người. Lúc này, xe ngựa ngoại đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc giọng nam siêu từ từ, cái này quen thuộc. Giọng nam làm bên trong xe ngựa Tống Cánh nheo mắt, Tống Cánh mí mắt rượt rượt. Giây tiếp theo, xe ngựa màn xe liền đã bị một con trắng nõn thon dài tay cấp đẩy ra, màn xe đẩy ra. Tiêu Mộc kia trương đẹp xuất sắc mặt nháy mắt ánh vào Tống Cánh mi mắt, Tống Cánh trầm mặc Tiêu Mộc. Đẩy ra màn xe, sau đó bình tĩnh tự nhiên ngồi tiến vào Tiêu Mộc trên người quần áo cùng vừa rồi khiêu chiến Tống. Cánh thời điểm không phải cùng bộ, hẳn là vừa rồi đã đổi qua. Tống Cánh lặng im không nói nhìn chăm chú vào Tiêu Mộc động tác. Không nói gì, Tiêu Mộc tự nhiên ở Tống Cánh bên cạnh người phương hướng ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, muốn đi đâu, ngoặc kép, Tống Cánh không đáp lời, trầm khuôn mặt, thân mình bất động thanh sắc hơi hơi hướng bên cạnh dịch một chút. Ly Tiêu Mộc xa địa mơ siêu, muốn đi Thuyết Lạc Viên sao? Nơi đó ngàn năm bạch anh cũng không tệ lắm mơ siêu, Tiêu Mộc vừa nói. Thân mình đi theo hơi hơi hướng Tống Cánh đến gần rồi một chút, Tống Cánh nhíu mày, Tống Cánh cau mày. Vươn hai ngón tay, hoành chắn Tiêu Mộc trước mặt, ngươi ly đến thân cận quá. Tống Cánh thanh âm phát lãnh. Gần sao, ta như thế nào không cảm thấy, Tiêu Mộc trong thanh âm mang theo ẩn ẩn ý cười. Tống Cánh nhíu mày không nói lời nào, nhíu mày nhìn Tiêu Mộc, trên mặt biểu tình tràn đầy không lắm tán đồng, giây tiếp theo. Phút chốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Tiêu Mộc đột nhiên tới gần. Đem Tống Cánh đè ở xe ngựa đệm thượng, Tiêu Mộc đem Tống Cánh áp xuống. Hai tay cánh tay chống ở hắn bên cạnh người, thật dài tóc đen từ Tiêu Mộc gương mặt biên rũ thuận mà. Xuống, tựa như màu đen lụa mỏng giống nhau. Buông xuống ở Tống Cánh cổ gian, cùng Tống Cánh rối tung ở đệm thượng tóc đen hòa hợp một mảnh, liền cái này ái muội tư thế. Tiêu Mộc chậm rãi cúi người. Chiều Tống Cánh phương hướng để sát vào, một chút, khoảng cách càng ngày càng gần, đảo mắt, hai người chi gian khoảng cách gần trong gang tấc, gần đến liền dâng lên ở trên mặt ấm áp hơi thở đều có thể nghe được rõ ràng, Tống Cánh bị đè ở đệm. Thượng, không nhúc nhích, lúc này mới tính gần, Tiêu Mộc thanh âm trầm thấp mất tiếng, lộ ra ái muội cùng khiêu khích ý vị. Tống Cánh vẫn là không nói chuyện, Tống Cánh lạnh mặt không nói chuyện. Vươn tay, trực tiếp bắt được Tiêu Mộc cánh tay, chuẩn bị đem Tiêu Mộc cấp đẩy ra, nhưng hắn vừa mới duỗi tay bắt lấy Tiêu Mộc cánh tay. Tiêu Mộc lập tức liền ăn đau nhỏ giọng đau hô lên, đau. Tiêu Mộc ngắn gọn một chữ. Lộ ra ẩn ẩn ủy khuất cùng làm nụng ý vị, bởi vì Tống Cánh chào địa phương. Thình lình đúng là Tống Cánh vừa rồi kia nhất kiếm chém quá vị trí. Tống Cánh thờ ơ. Trực tiếp bắt lấy Tiêu Mộc cánh tay đem Tiêu Mộc cấp túm lên, Tống Cánh mặt vô biểu tình đem Tiêu Mộc túm khởi, đi theo từ bên trong xe ngựa ngồi thẳng thân mình, xuống xe, hảo. Tiêu Mộc từ bên trong xe ngựa ngồi thẳng thân mình, sau đó chống cằm nhìn Tống Cánh, nhẹ giọng ứng, người hạ ta liền hạ. Tống Cánh nằm liệt mặt rời đi tầm mắt. Lúc này đơn giản dứt khoát trực tiếp đem Tiêu Mộc cấp làm lơ, một bên. Tiêu Mộc chống cằm nhìn hắn, ánh mắt si mê, mắt cũng không chớp. Tiểu Bạch Vũ, ngươi vì cái gì đẹp như vậy? Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh. Hỏi. Tiêu Mộc, mỹ nhân gặp qua không ít, nhưng không biết vì sao. Trong mắt hắn, lại chỉ có Tống Cánh là đẹp nhất cái kia. Đẹp đến trên người mỗi một chỗ đều hoàn mỹ vô khuyết. Tống Cánh không lý, bình thường lén chơi AOE. Sao, muốn hay không tới chúng ta hiệp hội, ta mang ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi. Ân, Tiêu Mộc nhẹ giọng nói, cuối cùng một cái ân tự, mang theo 10 phần dụ hống hương vị. Tống Cánh vẫn là không lý, không ngừng là cái gì đều có thể mua cho ngươi, liền tính là ta, ngươi muốn nói, ta cũng có thể cho ngươi, Tiêu Mộc hai mắt hơi cong. Thanh âm khàn khàn, ám chỉ ý vị mười phần, nhưng Tống Cánh vẫn là không lý. Lý một chút ta sao, Tiêu Mộc làm nũng, lúc này. Tống Cánh rốt cuộc có phản ứng, hắn hơi hơi sườn mặt, nhìn về phía Tiêu Mộc Tống Cánh hỏi, có thể an tĩnh sao, không tốt, Tiêu Mộc nghiêng nghiêng đầu. Nói, nhưng là ngươi có thể thử lấp kín ta miệng. Hảo phiền, Tống Cánh khóe mắt co giật, quyết đoán lại lần nữa đem Tiêu Mộc cấp làm lơ, như thế nào không thử xem. Dùng cái gì tới đổ ta đều không ngại, thấy Tống Cánh bất động. Tiêu Mộc ân cần thiện dụ nói, có thể dùng tay, cũng có thể dùng miệng. Tiêu Mộc một bên thong thả ung dung nói, một bên không giấu vết hướng Tống Cánh phương hướng tới gần. Làm như thập phần săn sóc chuẩn bị cấp Tống Cánh làm hắn lấp kín chính mình miệng cơ hội. Tống Cánh không nói chuyện, trực tiếp nắm lấy bên hông kiếm, sau đó mặt vô biểu tình đặt tại chính mình trước mặt. Làm ra chuẩn bị muốn rút kiếm động tác, Tống Cánh một bàn tay nắm vỏ kiếm, một cái tay khác nắm chuôi kiếm, cũng đem kiếm từ vỏ kiếm hơi hơi rút ra nửa phần, ý vị không cần nói cũng biết thấy thế. Tiêu Mộc nhịn không được duỗi tay bưng kín mặt, trong lòng thở dài, thật sự, quá đáng yêu, vì cái gì hắn có thể như vậy đáng yêu? Đáng yêu, muốn trực tiếp một ngụm ăn luôn, Tiêu Mộc trong lòng thở dài. Sau đó thật dài hít một hơi thật sâu, mới cuối cùng là miễn cưỡng áp lực hạ trong lòng dục vọng. Tiếp theo, Tiêu Mộc chậm rãi ngồi thẳng thân mình, một lần nữa về tới chính mình tại chỗ cuối cùng. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình rốt cuộc một lần nữa trở về đứng đắn, Tiêu Mộc chống cằm. Thanh âm lược hiện không chút để ý, Tiểu Bạch Vũ nói đứng đắn, muốn hay không tới chúng ta hiệp hội, ăn, như vậy một cái đùi ở chỗ này, nếu là không đi ôm, rất đáng tiếc. Tiêu Mộc âm cuối kéo trường, ân cần thiện dụ Tống Cánh như cũ thờ ơ, ta là NPC. Không phải người chơi, Tống Cánh nói, tan tầm liền không phải. Tiêu Mộc thập phần chấp nhất Tống Cánh như cũ vẫn là câu nói kia, ta là NPC, không phải người chơi, ta biết ngươi là chân nhân sắm vai. Tiêu Mộc thanh âm khàn khàn, ân cần thiện dụ, phải không? Tống Cánh mặt vô biểu tình. Vậy ngươi nghĩ sai rồi, Tống Cánh thanh âm bản khác, hoàn toàn không có bất luận cái gì biến báo tính. Nếu không phải Tiêu Mộc thông qua AOE bên trong nhân viên công tác biết được, kỳ thật đại bộ phận NPC đều là chân nhân sở sắm vai. Có lẽ Tiêu Mộc thật sự muốn nghĩ lầm hắn là hệ thống AI. Kia liên hệ phương thức đâu? Tiêu Mộc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thay đổi cái hỏi pháp. Tống Cánh không có trả lời, nhưng đáp án đã thập phần sáng tỏ. Tiêu Mộc nhíu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. Hắn hiện tại trong lòng bỗng nhiên có cổ xúc động, có cổ muốn không màng tất cả trực tiếp đem đối phương ấn ở trên xe ngựa thân xúc động. Nhưng Tiêu Mộc nhịn xuống, một là bởi vì Tiêu Mộc hiện tại tạm thời còn không thể làm như vậy, vì phòng ngừa dọa đến đối phương, mà là bởi vì người chơi tuy rằng có thể đụng vào NPC, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong đụng vào. Cái khác, liền lại không thể càng tiến thêm một bước, cho nên, nếu muốn làm khác, chỉ có thể dụ hống đối phương ở tan tầm sau, lấy người chơi thân phận online, nhưng trước mắt xem ra, hiển nhiên rất khó. Tác giả có lời muốn nói, sửa bác, hết chương.